Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể những câu chuyện ma có thật của những người bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện của một anh, và anh này gọi điện cho Thi hôm thứ Bảy vừa rồi các bạn. Nhưng mà do là anh kể đột ngột quá cho nên Thi không có kịp ghi âm lại. Và câu chuyện của anh cũng ngắn cho nên hôm nay Thi sẽ chia sẻ lại luôn. Và anh này hiện đang sinh sống tại Mỹ các bạn. Và câu chuyện anh kể về á, là anh cũng thường hay về Việt Nam chơi lắm. Và những lần trước anh về là anh hay ở lại những cái khách sạn. Nhưng mà cách đây vài năm á, thì anh về thì anh có một người bạn. Và người bạn này của anh là có mua một cái miếng đất và cất một căn nhà ở quận Tân Bình, ở Bầu Cát Tân Bình các bạn. Và cất căn nhà này lên để mà bán lại. Nhưng mà thời điểm đó là anh kia chưa có bán được nhà, cho nên đã đề nghị người bạn của mình vào ở cùng. Vì cũng chưa có bán được thì mắc công đi thuê khách sạn, rồi mỗi lần đi chơi phải qua rước đồ mệt lắm. Thì anh này khi mà cái thời gian đầu mới vào trong cái căn phòng, trong cái ngôi nhà đã ở là hoàn toàn bình thường các bạn, không có nhìn thấy gì hết. Nhưng mà cái đêm cuối cùng khi mà anh chuẩn bị hành lý và sáng hôm sau anh sẽ quay trở lại Mỹ á, là cái đêm đó tự nhiên anh đang ngủ thì anh có cái cảm giác giống như là ai đang chèn để mà bóp cổ mình các bạn. Và anh rất là ngợp dữ lắm, và anh không thể nào thở được. Anh nói rằng anh bị thiếu oxy và anh cứ nghẹn ngay, anh bị là giống như bị bóp cổ vậy đó. Thì khi mà anh cố gắng anh mở mắt ra được á, thì anh nhìn thấy có một cái bịch các bạn, và cái bịch này là giống như là một cái bọc tròn vậy nè, và nó chèn lên ngay cái cổ anh. Và khi mà anh mở mắt ra được rồi thì cái bịch này nó bay lung tung và nó đậu lên cái ngón tay cái của anh nữa. Và cái ngón tay cái anh nhìn xuống, anh thấy cái ngón tay cái của anh phát sáng, và cái bịch đó là nó nhảy lung tung khắp phòng luôn các bạn. Và khi mà anh nhìn theo, anh cứ nhìn, anh cứ nghĩ là cái con gì không à, cứ chưa có nghĩ là ma cỏ gì hết. Tại vì anh nói với Thi rằng á, là anh sinh sống tại Mỹ và từ nào tới giờ anh chưa bao giờ nhìn thấy ma gì hết, cho nên anh cũng không có tin là có ma cỏ. Thì khi mà anh nhìn theo cái bịch, anh sợ rằng nó sẽ nhảy vào trong cái vali của anh đang để ở đó, anh sợ là cái con gì. Và khi anh diễn tả thì Thi tưởng tượng á, là giống như một cái con chó con, và nó đang đùa giỡn, nó nhảy lung tung khắp phòng các bạn. Thì anh cứ quan sát và anh sợ nó nhảy vào trong cái vali của anh. Thì anh tự nhiên anh thấy nó biến mất, không thấy nữa. Thì lúc đó anh mới giơ đồng hồ lên, và anh thấy rằng á, là lúc đó là hơn 4 giờ sáng các bạn. Và tới sáng hôm sau khi mà chuẩn bị ra phi trường á, là anh với lại người bạn của mình là có uống cái quán cà phê kế bên cái ngôi nhà đó. Và cái quán cà phê này cũng không phải là lớn gì, mà chỉ là một cái quán cà phê bình dân. Và cái cô chủ quán cà phê đó là ngày xưa là cái chủ đất và đã bán lại cái miếng đất này cho cái anh bạn của anh. Thì anh có kể lại cái câu chuyện rằng anh nhìn thấy cái bịch đó đó, cái bọc đó đó, nó nhảy lung tung vậy đó. Thì cái người bạn của anh nó là có nói với anh rằng á, là mày có nằm mơ hay không? Tại vì á, là tao ở trong cái ngôi nhà đó, tao ngủ bình thường mấy tháng nay là hoàn toàn không nhìn thấy gì hết. Mà sao á, là mày thấy kỳ cục vậy? Với lại á, là mày đừng có nói bậy, lỡ người ta nghe người ta đồn á, là nhà có ma rồi khó bán dữ lắm. Thì anh này khẳng định rằng anh không hề nằm mơ các bạn, mà anh thấy thật sự như vậy. Anh đang ngủ và bị ngợp, anh mở ra. Và khi mà anh xem đồng hồ, anh thấy 4 giờ mấy hơn, và anh cũng không có ngủ lại được nữa. Thì hai anh nói chuyện qua lại với nhau, thì cái cô chủ quán cà phê là cổ có đi ra và cổ nghe được. Và cổ mới hỏi rằng á, là cái phòng của anh nằm là ngay ở chỗ nào, có thể dẫn cổ vào để mà xem được hay không. Thì khi mà cái anh này, tại vì cổ là cũng là chủ đất cũ cho nên cũng vui vẻ các bạn, thì hai anh mới dẫn vào và chỉ ngay cái căn phòng đó. Thì cổ đi ra, cổ mới nói rằng là đúng rồi, anh thấy là đúng rồi. Tại vì là cổ kể là cái câu chuyện của cổ các bạn là cách đây rất là lâu rồi, khi mà cổ còn trẻ, thì cái miếng đất đó là cái khu vực đó là của gia đình của cô ấy, và cô ấy có quen với lại một người đàn ông và lỡ mang thai. Thì do là cũng chưa có cứ hỏi gì thì sợ gia đình rồi hàng xóm gia đình la mắng rồi hàng xóm dị nghị, thì thành ra là cái thai còn rất là nhỏ, cho nên cổ đã cố tình để mà bỏ cái thai các bạn. Thì cổ giấu gia đình mình, Và khi mà cổ sổ ra được cái thai rồi thì cổ không có đem đi chôn, mà cổ sợ rằng người ta sẽ nhìn thấy rồi người ta đồn ầm lên. Thì thành ra cổ đã bỏ cái cục máu đó vào trong một cái bịch các bạn, và vứt xuống, và cái ngay cái tại cái phòng đó đó là một cái ao, ngày xưa là một cái ao. Thì cổ đã vứt cái bịch đó xuống cái ao, và cổ nghĩ rằng là do là nó chỉ là một cái cục máu, và nó sổ ra như vậy thì nó là một cái cục máu bình thường thôi, thì cổ nghĩ rằng là không cần chôn cất mà chỉ vứt xuống đó. Thì không biết sau này là cổ có nhìn thấy hay không, nhưng mà khi mà nghe hai này nói chuyện với nhau thì cổ ra cổ kể lại cái câu chuyện đó các bạn. Và cũng bẵng đi một thời gian, khi mà anh trở về Mỹ rồi, và anh cũng có thấy một lần nữa bên Mỹ, nhưng mà do là ảnh không có thời gian, và ảnh nói rằng ảnh sẽ kể lại bằng cái email cho Thi, thì Thi sẽ chia sẻ lại sau các bạn. Và sau này khi mà anh về trở lại Việt Nam lần nữa thì anh cũng quên hẳn cái câu chuyện đó rồi, quên bẵng luôn, và chính anh bạn của anh đã nhắc lại và kể lại cho anh nghe thêm một cái câu chuyện khác, rằng á là khi mà anh ở đó thì tầm khoảng 3 năm sau, là trong vòng đó là cũng chưa bán được nhà các bạn, thì lúc đó là cái người anh trai của cái anh này ở bên Mỹ về, và cái người anh trai đã vào đúng cái căn phòng của cái anh này để mà ngủ luôn. Thì một hôm là anh đó đang ngủ thì tự nhiên là thấy có một đứa nhỏ các bạn, và cái đứa nhỏ này tầm khoảng 3 tuổi thôi, nó rất là nhỏ, và nó đi vào phòng lúc đó anh đang ngủ, và nó đứng nó dòm anh các bạn. Thì anh mở mắt ra anh thấy cái đứa nhỏ này thì anh nghĩ là chắc là con cháu của ai chạy qua chơi trong phòng mình thôi. Thì cái anh kia theo cái thói quen mà giao tiếp thì ảnh hỏi là xin chào, rồi hỏi là bạn ở đâu tới, rồi có khỏe hay không. Thì cái bóng nhỏ này chưa kịp trả lời thì cái người người bạn này của anh đã kêu ở ngoài cửa và kêu dậy để mà đi ăn các bạn. Thì khi mà anh này đi ra mở cửa thì anh này có nói rằng mới nãy có đứa nhỏ nào nó vào phòng, nó đứng nó dòm anh, mà anh hỏi nó có khỏe không, anh hỏi nó sao nó không trả lời. Thì cái anh này mới nói rằng anh nói gì vậy, cái phòng của anh là khóa cửa ở trong, kể cả em đây mà còn phải kêu cửa, anh phải ra mở em mới vào được, thì có cái đứa con nít nào mà vào, với lại nhà mình lúc nào cũng đóng cửa, đâu có con nít nào trong xóm mà nó vào nó chơi vậy đâu. Thì khi mà nghe người em đó nói như vậy thì anh kia mới hốt hoảng, nó ủa sao kỳ tự nhiên thấy như vậy các bạn. Và cũng trùng hợp rằng là cách đó 3 năm trước khi mà anh nhìn thấy cái bọc á, là khi 3 năm sau thì người anh trai của anh kia lại thấy một đứa nhỏ 3 tuổi. Thì cái này á, là giống như là lớn lên các bạn, khi mà cái bọc này nó nằm ở dưới ao và nó nằm ở đó, và khi có người vào trên cái miếng đất đó ở thì giống như nó được phải lớn lên hay sao á. Thì cái này thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên mạng, có nhiều sư thầy, các quý thầy có giảng về cái vấn đề và các linh hồn thai nhi mà lớn lên theo năm tháng nữa các bạn. Và có những cái linh hồn thì nhỏ hoài, nhưng mà có nhiều linh hồn lại lớn lớn lớn dần theo thời gian. Thì do là những cái linh hồn bé đó đó là không có đủ đức để được sinh ra đời. Và thí dụ như thầy nói như này, thí dụ như một đứa trẻ, và nếu mà nó được sinh ra đời thì nó sẽ sống, thí dụ như nó sống tới 10 tuổi nó mất đi, thì cái linh hồn đó nó cũng vậy các bạn, nếu mà nó không được sinh ra thì cái linh hồn đó nó sẽ lớn tới khi 10 tuổi là nó ngừng lại tại đó luôn, nó không lớn nữa. Thì đây là có những cái quý thầy đã giảng về cái vấn đề này rồi, thì các bạn có thể tham khảo thêm. Thì đây là cái câu chuyện mà anh gửi về cho Thi, thì anh kể cho Thi bằng điện thoại, thì khi mà Thi nghe, anh nghe Thi kể lại câu chuyện này, anh vào xác nhận giùm Thi trên YouTube nha anh. Và câu chuyện thứ hai là của một bạn, và bạn này cũng kể một cái vấn đề mà cũng có liên quan tới cái vấn đề mà bỏ thai đó các bạn. Thì trước tiên là bạn kể về là ngày xưa, cách đây khoảng lâu lắm rồi, tại vì bạn này hiện tại cũng đã 18 tuổi, và câu chuyện này xảy ra khi mà bạn 8 tuổi, 9 tuổi gì đó, nhưng mà bạn nhớ rất là rõ. Các bạn đừng nói rằng á, là những có đứa con nít á, là nhiều khi nó thấy rồi nó kể xạo, không có đâu. Khi mà còn nhỏ rất là dễ nhìn thấy ma các bạn, tại vì khi mà một đứa trẻ mà cái tâm hồn nó trong sáng á, là nó vẫn còn có cái con mắt âm dương, nó vẫn nhìn thấy, có nhiều đứa trẻ nó nhìn thấy được. Và khi càng lớn lên á, là nó bị đóng cái con mắt âm dương lại, cho nên không nhìn thấy nữa. Thì bạn này cũng vậy. Thì đêm đó là bạn nói với Thi rằng là bạn rất là sợ ma. Bình thường á, là nếu mà giữa đêm mà đi ngủ á, là bạn hay kêu mẹ bạn á, nếu mà mắc tiểu là bạn kêu mẹ bạn để dẫn mình đi, thì sau này á, là biết con mình hay đi tiểu như vậy, cho nên mẹ bạn đã mua một cái bô và để ngay cái chân giường, các bạn cứ đi tiểu thì cứ xuống đi bô thôi. Nhưng mà cái thói quen kêu mẹ mình đi tại sợ ma mà, thì có vài lần mẹ bạn cũng thức dậy để ngồi đợi bạn tiểu, tại vì ngay chỗ ngay giường mà làm gì sợ. Nhưng mà có nhiều lúc á, là mẹ bạn lười cho nên nói là thôi con xuống tiểu đi, mẹ nằm kế bên đây mà. Nhưng mà bạn nói đó là những lúc đó bạn sợ đến nỗi bạn nhịn tới sáng bạn không dám đi. Nhưng mà có một lần đó là bạn mắc quá không thể nào nhịn được các bạn, thì bạn phải leo xuống và để đi một mình. Thì lúc mà đi như vậy bạn rất là sợ, sợ lắm, và bạn cứ hả là ngồi bạn cắm cúi bạn tiểu. Thì khi mà tiểu xong bạn đứng dậy bạn kéo cái quần lên thì leo lên giường, thì các bạn tưởng tượng cái quán tính khi mà chúng ta leo lên giường thì chúng ta phải nhìn lên, thì bạn này nhìn lên và thấy một cái bóng đen và đứng trước cái mặt của mình luôn. Các bạn đứng mà trước cái mặt và cái bóng đen này rất là lớn, nhưng mà do cái lúc đó cái trớn bạn leo lên giường rồi và bạn đi giống như bạn nói rằng hả là bạn lướt sượt ngang cái bóng đen đó luôn, và bạn rất sợ. Nhưng mà không hiểu vì sao bạn không có kêu mẹ mình dậy, và bạn nằm lên tai mẹ mình xong bạn lấy mền bạn trùm, mà bạn nói rằng á, là từ lúc nhỏ là em không em ghét đắp mền kiểu vậy lắm, nó ngợp lắm, nhưng mà không hiểu sao hả là em sợ đến nữa mà em phải trùm cái mền kín mít vậy luôn. Thì tới sáng hôm sau khi mà kể lại cho cha mẹ mình nghe thì cha bạn thì có vẻ tin, cũng không nói gì, nhưng mà mẹ bạn á, thì tỏ vẻ không tin các bạn. Mẹ bạn cho rằng á, là có thể là bạn do sợ ma quá rồi tưởng tượng rồi thấy bậy thấy bạ chứ không có gì đâu. Thì trong cái căn nhà đó là do gia đình của bạn đó là coi tuổi cho nên cũng chưa có được tuổi để mà cất nhà đó các bạn, thì thành ra là mẹ bạn xây một cái ngôi nhà mà giống như là ở tạm rồi sau đó là đợi cái tuổi tốt rồi mới cất hay sao đó. Thì trong nhà đó là mẹ bạn không hề thờ tổ tiên gì hết, không hề làm bàn thờ gì hết. Thì có những lần bạn nằm mơ mơ màng màng và bạn nhìn thấy là bên hông nhà của mình là có một cái hông các bạn, là bạn thấy có hai người đàn ông, và hai người đàn ông này á, là người thì bị thương ở tay và người thì bị thương ở chân các bạn, và gương mặt máu không à. Và bạn không biết rằng bạn đứng ở đâu mà bạn lại trông thấy cái người đàn ông đó, nhưng mà trong cái giấc mơ mơ màng màng bạn thấy như vậy, nhưng mà bạn không có kể lại cho mẹ bạn nghe, bạn sợ rằng á là mẹ của bạn á, là nói rằng mình tưởng tượng nữa. Thì tới cái lần thứ hai là mẹ bạn mới tin rằng bạn thấy được, là khi mà cái lần thứ hai bạn nhìn thấy các bạn, là lúc đó là gia đình bạn đang xây cái nhà ở bên cái miếng đất đó, thì thành ra ba bạn phải dựng lại một cái nhà tạm ở gần cái khu vực đó để mà ở đỡ, để mà chờ đợi cái nhà bên đây xây xong để mà dọn về. Thì khi mà bạn ngủ ở bên nhà tạm đó, nhiều khi thi quảng cáo free cho mấy người hàng rong các bạn xin lỗi các bạn nha. Thì khi mà bạn ngủ bên cái ngôi nhà tạm đó thì bạn vẫn ngủ kế bên mẹ của mình bình thường, và tự nhiên đêm đó bạn giật mình thức dậy các bạn, thì bạn thấy có một cái bóng người, và cái bóng người này á, là bạn nhìn thấy giống như là không phải là cái da thịt người bình thường các bạn, mà giống như là những cái hột máu đỏ li ti mà nó tụ lại và nó thành một cái con người vậy, là nó đỏ quét như máu, và cái người này là không có mặc quần mặc áo gì hết các bạn, và tóc á, thì khoảng qua vai một chút xíu và con trai nha, và tóc thì bù xù, và cái khoảng tay á, trên cái cánh tay người đó là từ ở điểm này xuống điểm này là nó có giống như là những hạt máu li ti nó tụ là bình thường, nhưng mà nó mất khoảng 1 phút các bạn, nó mất khoảng 1 phút thì tới cái khúc này trở đi thì nó lại bình thường giống như là xuyên suốt vậy, thì tự nhiên tới khúc này là nó bị mất vậy đó. Thì bạn thấy cái người này đang nói chuyện với ba mình, thì bạn có hỏi ba mình rằng ai vậy ba, thì ba bạn mới trả lời bạn rằng đó là đây là anh hai của con. Thì khi mà ba bạn trả lời như vậy thì bạn nhìn lại thì tự nhiên bạn thấy mình chuyển qua một cái cảnh khác, mình đang đứng ở một cái cảnh khác các bạn, và cái cảnh này á, là rất đẹp luôn, có rất là nhiều hào quang và có cây cỏ xanh tốt lắm, và bạn nhớ rõ ràng á, cái khung cảnh đó nó có hai cây cột rất là lớn luôn, bạn nhìn lớn và nó rất là cao. Thì trong khi mới nãy bạn nhìn thấy cái người này là trần truồng không mặc quần áo gì hết, nhưng mà kỳ này bạn lại nhìn thấy người này, nhưng mà người này á là mặc đồ y như là quan ngày xưa vậy các bạn, giống như là quan Trạng Nguyên vậy đó. Thì cái người này mới hỏi bạn rằng á, là có đi chơi với anh không, vui lắm. Thì bạn này hỏi rằng á, là đi đâu hả anh. Thì vừa lúc đó là mẹ bạn kêu bạn và bạn giật mình thức dậy các bạn. Thì khi mà bạn giật mình thức dậy, bạn có kể lại những cái gì mình thấy cho ba mẹ bạn nghe. Thì ba mẹ bạn á, là ba bạn nín luôn, không nói gì hết. Còn riêng mẹ bạn á, là đăm chiêu các bạn, và có vẻ đăm chiêu và ra chiều suy nghĩ rất là nhiều. Và ngay buổi chiều hôm đó là mẹ bạn đã đưa bạn đi coi bói, đi coi thầy, giống như là mẹ bạn đi coi bói và đưa bạn theo vậy đó. Thì trong lúc đó là bạn nghe được có là cái bà thầy bói này nói rằng là ngay tại cái miếng đất nhà bạn đang xây dựng á, là ngày xưa là giống như là chết rất là nhiều cái thời chiến tranh. Và do là gia đình của bạn á, là khi mà xây cái nhà tạm đó không có làm cái bàn thờ các bạn, cho nên những cái linh hồn đó vào được tận nhà luôn, và bạn đã nhìn thấy cái linh hồn đó. Còn cái thứ hai là mẹ bạn có một cái vong theo, và cái vong này chính là con trai của mẹ bạn. Thì khi mà về á, là mẹ bạn cứ gặng hỏi mẹ mình hoài, lúc đó là cũng 1-2 năm sau rồi, bạn cũng lớn, cũng 10-11 tuổi rồi. Thì bạn gặng hỏi mẹ bạn thì mẹ bạn mới trả lời rằng á, là ngày xưa do là mới lúc mà mới cưới các bạn khó khăn dữ lắm, cho nên ba mẹ bạn mang thai, có thai nhưng mà bỏ thai không có sanh. Thì chắc là cái thai đó, và mẹ bạn kể thêm rằng á, là khi mà hút thai á các bạn, là bác sĩ hút xót do là đau quá, máu ra rất là nhiều, cho nên mẹ bạn đã đòi về. Thì khi về nhà là cứ bị rong kinh hoài, cứ ra máu hoài luôn. Thì thành ra mẹ bạn đã quay trở lại bệnh viện thì mới phát hiện rằng là vẫn còn sót cái thai. Thì lúc này bác sĩ mới hút hết ra. Thì nó trùng hợp với lại cái gì mà bạn thấy về cái người anh của mình các bạn, giống như là nguyên một cái cánh tay vậy. Thì tới cái khoảng này trong suốt, giống như là cái mảnh thai mà còn sót lại trong bụng như các bạn. Mặc dù là mẹ bạn không hề kể gì cái chuyện đó mà bạn thấy như vậy, thì từ lúc đó là mẹ bạn mới tin rằng là bạn nhìn thấy những cái vong linh đó. Thì khi mà gia đình bạn xây xong nhà thì mẹ bạn lại tiếp tục ngủ chung với mẹ mình, và nhà của bạn là một cái kiến mà ở ngoài người ta nhìn vào không thấy, mà ở trong nhìn ra lại thấy đó các bạn. Thì hôm đó là bạn cũng đi tiểu đêm, và lúc này là bạn cũng đỡ sợ ma rồi, do là cũng luyện phim ma rồi coi rồi, cũng cũng đỡ sợ, không có sợ nữa. Thì đêm đó là bạn thức dậy và bạn đi tiểu các bạn. Thì khi mà đi như vậy thì bạn vừa bước xuống giường và bạn đưa mắt bạn nhìn ra ngoài, thì tự nhiên bạn nhìn thấy là có một thằng nhỏ. Và cái thằng nhỏ này nó nhỏ hơn mình, nó nhỏ, nó chỉ mới có 5-6 tuổi vậy thôi, và cái gương mặt của nó rất là buồn các bạn, mặc một bộ đồ rất là cũ kỹ luôn và đang nhìn vào phía bạn các bạn. Thì bạn nhìn thấy như vậy thôi, và khi mà bạn giống như là xoay đi nhìn lại lại không thấy nữa. Thì khi mà đi xuống đi tiểu xong và đi lên thì bạn mới quyết định là thử nhìn ra thử có thấy nữa hay không, sao kỳ quá mới nãy nhìn thấy. Thì khi nhìn ra là bạn thấy, mà kỳ này bạn thấy tới ba người các bạn, là bạn thấy có một đứa trẻ là cái thằng nhỏ mới nãy và một người phụ nữ, rồi người phụ nữ ẵm thêm một đứa nhỏ trên tay nữa, tầm khoảng 1 tuổi mấy. Và ba người hả là gương mặt rất là hiền các bạn, cái gương mặt của người phụ nữ và cái gương mặt của thằng nhỏ 5-6 tuổi đó nhìn vào bạn rõ ràng, nhưng mà giống như là một người bình thường vậy đó. Nhưng mà bạn không, bạn nói rằng á là em quên nhìn xuống chân coi họ có hỏng chân hay không. Nhưng mà ba người này á là mặc đồ rất cũ kỹ luôn, mặc cái bộ đồ cũ dữ lắm, và cái người phụ nữ á thì chẻ tóc, mà chẻ tóc đôi 5 năm các bạn, và cột hờ lên vậy nè, và nắm tay cái đứa nhỏ 5-6 tuổi, và một bên tai bên đây thì ẵm đứa nhỏ kia, và nhìn vào bạn, và gương mặt họ rất là buồn mà nhìn gương mặt hiền dữ lắm, không có dữ. Thì lúc đó bạn lại nghĩ rằng sẽ nhìn ra thử coi có nhìn thấy nữa không. Thì vừa lúc đó là mẹ bạn chồm tay và ôm bạn, thì bạn không thể ngồi dậy để xem nữa. Thì qua ngày hôm sau bạn kể lại cho mẹ mình nghe thì mẹ bạn cũng đã biết rồi, cho nên mẹ bạn kỳ này là cúng cho bạn luôn, cúng tại cái chỗ mà bạn nhìn thấy đó. Thì sau đó là bạn nhìn thấy thêm bà nội của mình, là khi mà nhà của bạn á là sống gần bà ngoại nhiều hơn bà nội các bạn, cho nên nó là khi mà bà nội bạn bệnh và hấp hối sắp mất á thì bạn về, và giống như bà chờ bạn về. Thì khi mà bạn về xong, nhìn mặt xong thì khoảng 1 tiếng sau bà nội bạn mất. Và do là bạn nhìn thấy bà nội bạn lúc mất cho nên bạn sợ lắm, khi mà bà nội mất là bà nội bệnh, cho nên nó là bà rất là ốm, và khi mà liệm vào trong cái quan tài rồi thì cái quan tài này là quan tài giống như là thấy mặt đó các bạn. Thì khi mà nhìn ngắm bà ngoại lại một lần cuối để trước khi mà đóng luôn á, thì bạn thấy cái gương mặt của bà là sưng lên rất là nhiều, sưng lên rất là nhiều, thành ra bạn rất là sợ. Và đồng thời á, là cái giường mà bà nội bạn nằm mất là bạn cũng biết cái giường đó. Thì do là ở nhà đó thì ba bạn bắt bạn phải ngủ trên cái giường đó rồi ngủ chung với một đứa em. Và đứa em này là con của người cô thứ 8, nhưng mà do đứa em này nó ngủ chung với bà nội từ nào giờ, nó ngủ trên cái giường đó cho nên nó không có sợ các bạn. Thì nó vừa lên giường là nó nằm ngủ liền. Còn riêng bạn á, là do là bạn coi phim ma, bạn coi chuyện ma, bạn luyện, bạn biết rằng cái ngày hôm đó là gia đình mở cửa mã, thì bạn biết rằng hôm đó bà nội bạn sẽ về cho nên bạn sợ lắm. Và đồng thời đây là cái giường bà nội mình nằm chết cho nên sợ quá không dám nằm ngủ, rồi cứ tưởng tượng lại cái khúc mà bà nội mất mà ốm, rồi cái khúc mà cái mặt bà nội sưng nằm trong hòm vậy, bạn rất là sợ. Thì bạn cứ hả là coi như là không có ngủ được mà cứ cầm cái điện thoại lên mở cái màn hình lên xem coi mấy giờ. Thì lúc đó bạn nhớ rằng á, là 11 giờ 50 phút, thì bạn nói là chết rồi, còn có mấy phút nữa là bà nội mình về thăm nhà. Mình sợ quá thì tự nhiên bạn rơi vào một cái trạng thái là mơ mơ màng màng các bạn. Và bạn nhìn thấy là mình đi vào phía nhà sau trong cái trạng thái mơ mơ màng màng đó, thì bạn nhìn về, bạn thấy rằng mình đi về cái phía nhà sau và bạn nhìn thấy bà nội mình đang lục lọi cái gì ở đằng sau, giống như đang tìm một cái gì vậy các bạn. Nhưng mà kỳ này bạn nhìn thấy hình ảnh của bà nội bạn đó là rất đẹp các bạn, giống như là cái thời bà còn sống mà khỏe mạnh vậy, cho nên bạn nhìn thấy nhưng mà bạn không sợ. Và rất là đẹp luôn, gương mặt bà rất là đẹp và phúc hậu. Và khi mà bạn đứng bạn dòm á, là bà nội bạn xoay lại nhìn bạn, thì tự nhiên là ở đây bạn rùng mình, thì tự nhiên bạn giống như là bạn nhập trở về xác vậy, giống như là cái hồn bạn xuất ra và đi xuống phía dưới nhà vậy đó các bạn. Thì khi mà bạn nói với Thi rằng bạn rùng mình lên một cái rồi tự nhiên bạn chìm vào trong cái giấc ngủ mà rất là say, rất là ngon luôn, giống như là bà nội bạn đã ru bạn ngủ vậy. Thì lúc đó tự nhiên bạn không thấy sợ nữa và bạn ngủ rất ngon. Và từ đó về sau qua ngày hôm sau thì mẹ bạn có hỏi là có nhìn thấy bà hay không, thì bà cũng có, bạn có kể lại là bạn đã nhìn thấy bà như vậy các bạn. Thì đó là lần cuối cùng mà bạn nhìn thấy, và từ đó về sau cho đến hôm nay bạn không thấy nữa các bạn, thì do là bạn lớn rồi. Đây là một cái trường hợp mà trẻ con ngày xưa và kể cả trẻ con bây giờ nó hay nhìn thấy ma lắm các bạn. Như con có Thi nè, cái lần mà Thi về Vĩnh Long ở nhà của người dì ở bên Trà Ôn, thì hôm đó 8 giờ mấy á, là Thi đi ra phía trước nhà, Thi phía trước sân là phơi đồ, Thi ra Thi lấy cái khăn để mà Thi vào Thi tắm. Thì lúc đó 8 giờ mấy tự nhiên là Thi đi ra, rồi Thi đi vào thì con bé nhà Thi nó mới có 7 tuổi thôi các bạn, là nó chạy lại nó hỏi Thi: mẹ có ông nào đi theo mẹ, con thấy có người nào đi theo mẹ. Cái Thi mới hỏi: ủa con nói là sao con? Thì nó nói rằng mới nãy là mẹ đứng mẹ lấy đồ ở ngoài sân á, là con thấy có cái ông nào đứng sau lưng mẹ. Thì Thi rất là sợ các bạn, và nó nói một cái gương mặt rất là bình thường, giống như là nó nhìn thấy rồi nó nói vậy thôi chứ nó không có biết gì hết. Thì Thi sợ lắm, Thi nói không có gì đâu con. Rồi Thi vào Thi tắm thì Thi nói: trời, có khi nào nó nói dối không? Thì ngồi Thi ra Thi hỏi kỹ lại con của Thi á, là Thi hỏi rằng con thấy sao, thì nó kể lại á, là nó thấy cái ông này á, là mặc cái quần jean các bạn, mặc cái áo thun giống như bà Sáu vậy đó, và ông này đi theo mẹ giống như nhái mẹ, là mẹ với tay lên mẹ lấy cái khăn thì cái ông này cũng với cái tay lên. Thì Thi nói là có khi nào con nhìn thấy cái bóng của mẹ không? Nó khẳng định là không, nó khẳng định là không. Thì con Thi chỉ mới rất là nhỏ, chỉ mới 7 tuổi thôi, cháu không hề biết nói dối các bạn. Thì thành ra những cái đứa trẻ là khi mà nó nhìn thấy nó nói chúng ta nên tin các bạn, và nên đề phòng. Đừng cho con mình đến những cái như là buổi tối, chúng ta đừng nên dẫn con mình đi ra những cái chỗ nào mà vắng vẻ. Tại vì Thi cũng nhắc rất là nhiều lần rồi, nhiều khi người ta thấy con mình á là xinh xắn dễ thương, người ta đưa tay người ta nựng cái má thôi, về cháu dẫn bệnh các bạn. Thì qua hai cái câu chuyện mới nãy Thi kể á, là có cái vấn đề thai nhi thì Thi cũng nhắc rất là nhiều lần các bạn rồi, khi mà các bạn lỡ các bạn có bỏ những cái đứa con của mình thì các bạn nên chôn cất đàng hoàng, các bạn đừng bỏ, tội nghiệp lắm, dù sao đó cũng là một cái vong hồn, một cái sinh mạng các bạn. Thì chúng ta khi mà lỡ như vậy rồi thì chúng ta dùng cái đó, chúng ta có thể chôn cất đàng hoàng hoặc là có thể thiêu và đặt tên rồi gửi cháu vào chùa để cháu đi theo Phật để mà đi học các bạn. Thì rất là tội khi mà lang thang bơ vơ như vậy. Thì nhiều đứa là nó cái tâm của nó tốt, cái tâm của nó hiền á các bạn, thì nó có thể tự đi học, nó không có cần mình van vái đâu. Nhưng mà có nhiều đứa cái tâm của nó hờn giận cha mẹ khi mà bỏ mình như vậy á, là nó về nó phá hoài thôi. Một là nó thể theo cha theo mẹ, hai là nó thể theo anh chị em trong nhà. Thì đây là hai cái câu chuyện mà cho chúng ta thêm những cái bài học về cái vấn đề mà thai nhi mà chúng ta bỏ các bạn. Tốt nhất là chúng ta nên phòng tránh, và nhất là các bạn nữ nên đề phòng, nên là cẩn thận cho mình. Tại vì đàn ông thì người ta không có để ý tới chuyện đó, lỡ có xảy ra chuyện rồi thì đau khổ là phi nghiêng về cái phần nữ giới mà thôi. Thì hai câu chuyện hôm nay Thi nói nãy giờ khang tiếng đó các bạn, Thi kể rất là nhiều lần mà nãy giờ cứ gặp sự cố hoài à. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi, và hẹn với lại các bạn ngày thứ tư Thi sẽ kể lại những cái câu chuyện khác cho mọi người nghe. Và nhớ nha mọi người, mọi người gửi dùm cho Thi qua cái mail IV Thanh Thi, đừng gửi trên Facebook hoặc là trên Zalo cho Thi, tại vì mỗi lần Thi tìm chuyện á rất là khó khăn luôn. Và những bạn mà gửi cho Thi á mà chưa được Thi kể lại thì các bạn có thể vào file của Thi và comment vào trong những cái status hoặc trong hình á để nhắc Thi, để mà Thi dễ tìm cái câu chuyện của các bạn. Tại vì tin nhắn của các bạn nhắn cho Thi rất là nhiều luôn. Trời ơi hả, một ngày Thi nhận hả mấy chục tin đó các bạn. Thì thành ra mỗi ngày á là nó đều có tin mới, và những cái tin của những bạn cũ á là nó cho rất là xa, Thi tìm rất là khó và bị sót nữa. Và những cái bạn không có kết bạn với Thi thì lại rơi vào trong phần tin nhắn chờ, thì thành ra không thấy các bạn. Thì nếu mà những cái câu chuyện nào mà các bạn đã gửi lâu rồi thì các bạn có thể vào trong Face để comment, để mà Thi dễ tìm cái phần tin của các bạn hơn nha. Và các bạn thông cảm dùm cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người một buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình của mình nghe. Bye bye.